Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 888, chương 886, đảo khách thành chủ. 1/7, cảm ơn Zenon. Mãi cho đến buổi tối, trời tối người yên thời điểm, những binh lính này mới có cơ hội lén lén lút lút theo trong địa đạo chạy ra ngoài. Lén lút sau khi đi ra, ngay lập tức bọn họ phải làm, cũng không phải là ngay lập tức đi làm phá hư, mà là muốn đi tìm một chút ăn. Ròng rã một ngày không có cái gì ăn, đói trong dạ dày như thiêu như đốt khó chịu, ăn no rồi bụng mới có sức lực làm việc, không nhét đầy cái bao tử kia đến khí lực giết địch a. Tào Ngụy binh sĩ Quách Dương theo trong địa đạo leo ra, lặng lẽ chui vào bên đường một nhà bách tính trong nhà, chuẩn bị tại cái này bách tính trong nhà tìm một chút ăn nhét đầy cái bao tử, sau đó tùy thời đi làm phá hư. Vốn là bằng Quách Dương thân thủ, leo tường càng hộ là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá bây giờ tại đói bụng một ngày sau đó, choáng đầu hoa mắt tay chân mềm mại, ngay tại nhảy xuống tường viện thời điểm, không để ý lập tức theo trên tường rớt xuống. Oanh, chỉ nghe một thanh âm vang lên động, trong đêm tối truyền ra thật xa, lập tức liền đem gia chủ này người Triệu Lục cấp tỉnh. Triệu Lục một bên đứng dậy, một bên tráng lên lá gan quát hỏi, ai, là ai ở bên ngoài, muốn làm gì? Quách Dương chột dạ, mấy bước tới gần cửa phòng vị trí, đè ép cuống họng nói ra, nhỏ giọng một chút, là ta ở bên ngoài đâu, mở cửa nhanh. Triệu Lục giác thanh âm này có chút quen tai, sờ sờ tác tác thắp sáng ngọn đèn, sờ soạc một cái dao phay, đem cửa mở một đạo khe hở. Bên ngoài là ai? Hơn nửa đêm có chuyện gì? Quách Dương vội vàng đứng ở khe cửa trước, duỗi cái đầu nói ra, là ta, Quách sĩ quan, ngươi quên sao? Chúng ta còn tại nhà ngươi ăn xong gà. Nói đến đây, Quách Dương trên mặt có chút xấu hổ. Thời điểm trước kia, hắn cùng các chiến hữu của hắn, nhưng không ăn ít những người dân này. Trên đường phố những người dân này, cơ hồ đều bị bọn họ cấp ăn lần. Hiện tại rơi khó khăn, chạy đến người ta trong nhà, luôn có loại cảm giác là lạ. Bên kia Triệu Lục cũng nhận ra Quách Dương, trên mặt hiện ra ba phần vẻ sợ hãi, ba phần chần chờ, bất quá cuối cùng vẫn mở cửa phòng ra. Ai u, là binh gia a, mau vào phòng, một ngày này nhất định đói chết đi. Nhỏ chuẩn bị cho ngươi điểm ăn ngon, hảo hảo ăn no nê. Nghe được Triệu Lục lời nói, Quách Dương bị cảm động lệ nóng doanh tròng, nhịn không được nắm chắc Triệu Lục tay nói ra, hảo huynh đệ, chờ ta vượt qua lần này nan quan, nhất định quên không được ngươi. Triệu Lục nói ra, binh gia, giữa chúng ta không cần đến nói cái này, khách sáo, ngươi chờ một lát, nhỏ cái này cho ngươi tìm ăn đi. Rất nhanh Triệu Lục sẽ đưa lên đồ ăn, mặc dù đơn sơ một chút, nhưng là Quách Dương cũng bị đói đến hung ác, chỗ nào còn nhớ được đơn sơ không đơn sơ. Quách Dương lập tức nắm lên đũa ăn ngấu nghiến. Triệu Lục không khỏi nói ra, binh gia ngươi chậm dùng, ta đi cấp ngươi tìm một chút rượu đến, uống chút rượu ủ ấm thân thể. Quách Dương cũng không đáp lời nói, vừa ăn một bên gật đầu, đồng thời phất tay ra hiệu để Triệu Lục nhanh đi tìm rượu tới. Triệu Lục từ trong nhà đi ra ngoài, đối Triệu Lục biểu hiện, Quách Dương phi thường hài lòng. Cái này huynh đệ không tệ nha, thực thượng đạo nha, đợi binh gia về sau phát đạt, nhất định không quên đề bạt tiểu tử này. Đương nhiên rồi, buổi tối hôm nay chính mình từ nơi này đi ra ngoài, còn không biết có hay không mạng tại, nếu như ngay cả mạng đều ném đi lời nói, về sau đề bạt cũng sẽ không cần đề. Nhưng vào lúc này, Triệu Lục lại đi đến, nghe tiếng bước chân tựa hồ cũng không chỉ là một mình hắn. Theo sát lấy, Triệu Lục tướng một vỏ rượu bỏ lên trên bàn, cúi đầu nói ra, binh gia ngài chậm dùng, nhìn thấy trên bàn hũ kia rượu, Quách Dương cũng yên lòng, đi theo Triệu Lục người tới, nhất định là hỗ trợ đưa rượu. Quách Dương cũng không thèm để ý hắn. Quách Dương vỗ bàn một cái quát lớn, vội vàng tìm bát rót rượu a, còn đứng ngây đó làm gì? Một chút nhãn lực giới nhi đều không có. Triệu Lục trong miệng ứng với, vâng, binh gia ngài chờ một lát. Sau một khắc, Quách Dương chỉ cảm thấy sau đầu một trận đau đớn kịch liệt. Một cỗ cự lực truyền đến, Quách Dương thân bất do kỷ ngã xuống đất bên trên. Sau đầu có nóng hầm hập chất lỏng chảy ra, chắc là chảy máu. Quách Dương vừa sợ vừa giận, nhịn không được quay đầu lại hỏi nói, các ngươi muốn làm gì? Nghĩ muốn tạo phản sao? Triệu Lục còn có bị hắn gọi tới người kia, đầu tiên là bị Quách Dương hung ác giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng. Triệu Lục không khỏi hung tợn nói ra, bây giờ tại thành trì đã bị Đại Hoa đánh xuống, chúng ta bây giờ đã là Đại Hoa bách tính, giết người ta căn bản cũng không phải là tạo phản, mà là vì dân trừ hại. Các ngươi đám binh lính này, lãng phí chúng ta cũng không phải một ngày hai ngày. Cái này Lưu lão ca bà nương, chính là chết tại trên tay các ngươi. Các ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay à? Bên cạnh Lưu lão ca không khỏi hung ác nói ra. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp chơi chết hắn liền xong rồi. Nói xong, hai người không tại nói nhảm. Trong tay gậy đổ ập xuống đập xuống. Quách Dương trong lòng sau cùng ý nghĩ là, bọn họ thật đối lão bách tính làm nhiều như vậy chuyện xấu sao? Lão bách tính đã đem bọn họ hận đến loại trình độ này sao? Quách Dương thực muốn nói gì? Bất quá hắn đời này không còn có cơ hội này. Giải quyết xong Quách Dương sau đó, Triệu Lục còn có Lưu lão ca trên người đều hoảng sợ ra một thân mồ hôi. Bọn họ cũng không phải là xem mạng người như cỏ rác sát nhân cuồng ma. Bọn họ không có một người lá gan giết người. Kỳ thật, tại Quách Dương cương chạm vào trong nhà thời điểm, Triệu Lục liền không muốn để cho Quách Dương vào cửa, sợ hãi bị Quách Dương liên lụy. Về sau lại sợ Quách Dương trả thù, không thể không đem Quách Dương để vào nhà trong. Sau đó cùng Quách Dương lá mặt lá trái, làm bộ mua rượu, thừa cơ thoát thân. Lúc ấy, Triệu Lục là nghĩ đến Đại Hoa trong quân doanh đi vạch trần Quách Dương. Người trước kia tai họa ta thì cũng thôi đi, hiện tại ta đã trở thành Đại Hoa bách tính, lập tức sẽ được sống cuộc sống tốt, van người cũng đừng đang gieo họa ta. Bất quá, ngay tại Triệu Lục muốn đi quân doanh thời điểm, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, đi quân doanh lời nói muốn chậm trễ một đoạn thời gian, vạn nhất chính mình mua rượu chậm chạp không về, Quách Dương sinh nghi đào thoát, kia đến lúc đó liền thật nói không rõ. Nghĩ tới đây, Triệu Lục không khỏi dừng bước, nghĩ nghĩ, Triệu Lục tìm Lưu lão ca. Lưu lão ca trong nhà có rượu, Lưu lão ca còn cùng những cái kia đại binh có thù. Quả nhiên, tìm được Lưu lão ca sau đó, hai người ăn nhịp với nhau, liên thủ giết chết Quách Dương. Bất quá, tại chính thức giết người xong sau đó, Triệu Lục chột dạ, nghĩ mà sợ lợi hại. Hắn giết người, nghe nói Đại Hoa luật pháp xâm nghiêm, kẻ giết người đền mạng. Hắn giết người, có thể hay không bị răng rắc rơi? Mặc dù bọn họ giết chính là Tào Ngụy binh sĩ, nhưng là Triệu Lục trong lòng thật không chắc a. Ngược lại là Lưu lão ca, muốn so Triệu Lục kiên cường hơn nhiều. Lưu lão ca không khỏi nói ra, sợ cái bóng, người là ta giết, thật muốn đền mạng lời nói, liền để cho ta tới hào hào. Bị Lưu lão ca kiểu nói này, Triệu Lục trên mặt có chút nhịn không được rồi, không khỏi nói ra, Lưu lão ca, ngươi cái này nói chính là lời gì? Ta Triệu Lục là cái loại người này sao? Người này a, chính là hai người chúng ta giết. Việc này không nên chậm trễ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chúng ta vẫn là trong đêm đi báo quan đi. Lưu lão ca cũng đồng ý Triệu Lục chủ ý. Hai người không dám chậm trễ, vội vàng trong đêm chạy đến Đại Hoa trong quân doanh, đem tình huống chi tiết hồi báo lên. Triệu Lục trong lòng lo lắng bất an, không biết Đại Hoa sẽ xử lý như thế nào. Lưu lão ca cũng không tốt đến nơi đâu, dũng cảm đến người không sợ chết thật không nhiều. Hạnh kết quả tốt là hảo. Đại Hoa sĩ quan chẳng những khen thưởng bọn họ một phen, đồng thời còn đem tên của bọn hắn ghi lại, xác định bọn họ lập xuống công lao, trời trời sáng sau đó liền có thể đến quan phủ đi lĩnh thưởng vàng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.